Trần Thiên Minh vừa mới định mở miệng nói muốn mua cái size C36. Thiên Minh, âm thanh của chị Yến truyền đến. Cách Trương.